Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 263, ta có thể hôn ngươi không? 23. Gocchuyenaudio.com. Có thời điểm một người đợi một người tốt không phải tự dưng người kia xuất hiện mà là cố gắng từng ly từng tí nhưng lâu dài. Lúc ban đầu cũng không rõ ràng, cũng không xuất chúng thậm chí còn không phát hiện được, nhưng thời gian trôi qua. Cả đoạn đường dài trong lúc bất chợt nhớ lại sẽ phát hiện mỗi một ngày mỗi một chút tựa đều giống như có thể tìm được những hành động nhỏ. Nhoi hắn dành cho mình. Hắn tốt với nàng không hề kém so với chiêu ca. Lòng nàng không phải sắt đá. Nàng cũng chỉ là thiếu nữ bình thường. Trong lúc bất chợt nhận ra hắn đối với mình tốt như vậy có chút hốt hoảng. Cảm giác này làm Lâm Hồi Âm vô cùng nghi hoặc. Tại sao Dạ Huyền lại đối tốt với nàng? Là giống như chiêu ca đối tốt với nàng vì nàng là thanh âm chuyển thế sao? Con người là vậy, sau khi bị dồn thương một lần gặp chuyện gì cũng suy nghĩ đắn đo ngờ vực nhiều hơn. Thanh âm càng trở thành chỗ đau trong lòng nàng. Nàng ngoan tuyệt cắt đứt quan hệ với chiêu ca. Không muốn để mình làm vật thế thân. Nhưng nếu Dạ Huyền cũng đối tốt với nàng vì nàng là thanh âm chuyển thế thì biết phải làm sao? Nàng phải đoạn tuyệt lần nữa. Lâm Hồi Âm phát hiện mình có thể thẳng tay chém xuống một lần. Nhưng lại không đủ dũng khí để làm lần thứ hai. Thậm chí nàng còn phát hiện mình bất chi bất giác đã quen với sự tồn tại của Dạ Huyền. Quen cả việc chạy tìm hắn khi cần giúp đỡ. Hắn giống như là chỗ dựa của nàng vậy. Chỉ cần nàng mệt thì có thể lùi lại phía sau dựa vào hắn. Lâm Hồi Âm siết chặt nắm đấm. Thầm nghĩ cuối cùng nàng lại dựa vào thanh âm để được một người khác quan tâm đến mình. Lâm Hồi Âm cắn môi, ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền hỏi, tại sao ngươi tốt với ta như vậy? Bởi vì ta thích ngươi. Dạ Huyền suýt nữa đã bật thốt lên những lời này, nhưng chỉ là hắn gào thét trong lòng. Hắn sợ khi mình nói ra sẽ dọa nàng chạy mất, nhưng có trời mới biết hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để thổ lộ với nàng. Dạ Huyền biểu cảm thay đổi liên tục, hồi lâu mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, bởi vì chúng ta là bạn. Bạn, chỉ là bạn sao? Không hiểu tại sao Lâm Hồi Âm lại phát hiện mình có chút mất mát. Thậm chí chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cảm thấy mất mát điều gì chứ? Cảm giác này bình thường không hề xuất hiện. Lâm Hồi Âm tính toán hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân nên cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Chỉ là linh động chuyển ánh mắt, híp mắt cười, đúng, chúng ta là bạn, nàng và Dạ Huyền là bạn, thật ra làm bạn tốt vô cùng, nàng sẽ không sợ mình chỉ là vật thế thân, cũng không sợ mình với hắn xuất hiện cục diện như với chiêu ca. Quan trọng hơn cả là hắn nói bọn họ là bạn, có thể để nàng không còn suy nghĩ bậy bạ, sẽ không tự mình đa tình. Dạ Huyền bình thản đứng trước mặt nàng. Lẳng lặng nhìn nàng cười như hoa, hồi lâu mới gật đầu, ừ, một tiếng sau đó buông tay nàng ra, Lâm Hồi Âm cảm thấy tay mình trống rỗng cực kỳ không thoải mái. Nên quẹt mạnh tay nơi vạt áo hai cái, xem như không có chuyện gì xoay người rời đi, Dạ Huyền không vội đi theo sau lưng nàng, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách một nấc thang. Đêm khuya núi rừng yên tĩnh. Hoa rơi thành mưa, cách chương.